Công chúa thế giới đêm, chương 18, ngày đầu tiên đi học part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 PS sau tụi nó đã có mặt dưới nhà trong bộ đồng phục của trường, áo sơ mi trắng, tất trắng, giày búp bê trắng, váy caro hồng và áo khoác hồng có logo của trường ở bên ngực trái cùng bảng tên bên ngực phải. Đồng phục trường nó dành cho nữ được chia làm 3 khối, khối 10 màu xanh nước, 11 màu hồng và 12 màu tím sẫm. Đồng phục của nam trường nó là đồ vest màu đen, áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo vest đen có logo bên ngực trái cùng bảng tên bên ngực phải. Nó mặc đồng phục trường, tóc dài được uốn bồng bềnh, để mái ngố cùng chiếc bờm tóc hình cái nơ màu hồng. Dì cũng để mái ngố giống nó như tóc được buộc cao bằng một sợi dây màu hồng. Mượn của nó cho tiệp màu đồng phục Yun để mái xéo tóc búi cao bằng một sợi dây màu hồng. Cũng của nó nốt cao cũng vẫn để mái ngố và thắt bím tém gọn sang một bên như mọi ngày bằng chiếc nơ màu trắng. Ăn sáng đi rồi đi học, Cao cười, đi học, chán quá, dì than, bày cho dì vui vui đi Huân. Yun đề nghị, nghe nói trường đó phân biệt giàu nghèo kinh lắm, học sinh nhận được học bổng bị khinh thường ghê lắm, còn tụi mình, đặc biệt là Huân, sẽ được đối xử như nữ hoàng đó. Cao nói, à há, vậy thì tại sao tụi mình không trở thành nữ sinh học bổng đi? Để chị cái lũ ấy một bài học vì tội dám khinh người nghèo. Hay đó, gì, Yun vỗ tay, nhưng mà, bác Diệp, bác nó, anh Jin, anh xin, sẽ tật tẩy mình ngay đó. Cao lo lắng. Không sao đâu, để tớ nói với họ, nói rồi nó nói với bác Lâm, quản gia nhà nó, đem 4 chiếc xe đạp cũ, tụi nó thường dùng để đi học trước khi đi du học. Ra khỏi gara và kiểm tra giúp nó, đi thôi, nó, Di và Yun hét lên, tùy cậu, Cao hậm hực nhưng cũng leo lên xe, 4 chiếc xe đạp chạy song song dưới ánh bình minh, cách trương,